Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 526, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Văn Tiệp, Lãnh Tư Thành sửng sốt. Khi đó Trần Văn Tiệp ở Húc Giật quay quảng cáo. Thái độ Lâm Chu Giật liền rất không đúng. Lúc sau, Trần Văn Tiệp và Cố Thanh Thanh vẫn luôn xung đột không ngừng. Chẳng lẽ là lúc ấy hai người các cô liền gặp gỡ? Anh đột nhiên nghĩ đến. Khi đó anh còn vì thử tình cảm của Cố Thanh Thanh với anh. Cố ý đi quan sát Trần Văn Tiệp quay quảng cáo. Còn ở ngay trước mặt mọi người Húc Giật. Phách lối. Tú ân ái. Nếu lúc ấy Cố Thanh Thanh ở đó. Trong lòng sẽ có bao nhiêu khó chịu à. Quảng cáo Trần Văn Tiệp. Cũng là em phụ trách sao? Cố Thanh Thanh hơi do dự một chút. Ngay sau đó gật đầu. Còn giải thích nói. Anh yên tâm. Cô ta không biết quan hệ hai người chúng ta. Công ty cũng không ai biết. Trong lòng Lãnh Tư Thành vô cùng hối hận. Anh thật sự không nghĩ tới. Lúc ấy Cố Thanh Thanh. Liền ở hiện trường. Anh còn lôi kéo Trần Văn Tiệp tú ân ái. Sao anh sẽ ngu xuẩn như vậy? Dùng phương thức ngu ngốc như vậy. Thương tổn người vợ anh yêu sâu nhất chứ. Cho dù cô lại không yêu chính mình. Thì cô cũng là vợ của mình. Bị vô số người cười nhạo ở sau người không buộc được chồng. Bị Trần Văn Tiệp người phụ nữ như vậy bôi nhọ oan uổng. Bị Từ Từ Câm chế nhạo khinh thường. Mà người làm chồng như anh. Chính là tay đẩy lớn nhất. Trần Văn Tiệp tự tin từ đâu? Còn không phải là anh cho. Nếu không phải anh ngu xuẩn dùng phương thức như vậy thử cô. Sao cô sẽ bị oan uổng? Cô muốn công việc này như vậy. Cho dù Lâm Chu Giật tiếp cận cô là có mục đích riêng. Nhưng đích đích xác xác. Nếu không có Lâm Chu Giật quạt gió thêm củi. Anh thậm chí không biết. Vợ của anh. Xuất sắc như thế. Cho nên. Hiện tại ở phòng lầu chính. Cố Thanh Thanh gật đầu. Đúng vậy. Một mình tôi ở một gian. Lãnh Tư Thành cúi đầu suy nghĩ nửa ngày. Em muốn tiếp tục làm việc cũng có thể. Chỉ là. Anh có một điều kiện. Cố Thanh Thanh sửng sốt. Điều kiện gì? Hiện tại đừng nói một điều kiện. Bao nhiêu điều kiện cô đều đáp ứng. Lãnh Tư Thành nhìn cô. Nửa ngày sau mới nhàn nhạt nói. Dọn lại đây. Cùng ở với anh. Cái gì? Cố Thanh Thanh ngây người. Cô nghe được cái gì? Ngay sau đó, cả khuôn mặt cô không khống chế được bạo hồng. Cách chương.